Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Phần 272. 272. Đáp án dưới đáy lòng sinh nhật thêm càng liệt diễm quân đoàn nơi dừng chân ở ngoài. Hứa Trạch thất hồn lạc phách về tới trong xe. Hắn thất thần đánh hỏa, nhưng vẫn không có lái xe. Hai trong mắt không có ngắm nhìn phía trước kính chắn gió phát ngốc. Hàn Ngữ Hâm ngồi ở một bên, nhịn không được giơ tay gõ gõ Hứa Trạch ót. Uy, ngươi làm cái gì? Ngươi cái này trạng thái ta cũng không dám ngồi ngươi xe. Bị Hàn Ngữ Hâm gõ vài cái, Hứa Trạch lúc này mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt vô biểu tình nhìn Hàn Ngữ Hâm. Lão đại, ta bị cự tuyệt nga. Hàn Ngữ Hâm gật đầu. Kỳ thật vừa mới ở phố đối diện, Hứa Trạch cùng cái kia kêu Tần Dĩnh nữ hải nhi đều nói gì đó Hàn Ngữ Hâm đều nghe được. Nàng cũng không phải cố ý nghe, chẳng qua chính là tinh thần lực quá cường, không có biện pháp, còn không phải là bị cự tuyệt sao? Mấy ngày hôm trước Phó Tuyệt còn bị ta cự tuyệt, ta xem hắn hai ngày này vẫn là sinh long hoạt hổ. Hàn Ngữ Hâm ở một bên ân ủi Hứa Trạch một câu. Hứa Trạch lúc này còn ở nói giỡn, lão đại ngươi thật sự rất cường đại. Hứa Trạch rõ ràng không tin Hàn Ngữ Hâm nói, mà hiện tại hắn trong đầu đều là Tần Dĩnh rời đi thời điểm bóng dáng. Nàng đi thật sự thực kiên quyết, ta nói, nàng cự tuyệt ngươi nói không chừng cũng là chuyện tốt. Ngươi nói ngươi liều sống liều chết vì cái gì? Đế quốc chiến trường nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn là trở về làm ngươi đại thiếu gia đi. Dù sao ngươi ái người cũng không yêu ngươi, lấy ngươi Hứa gia đại thiếu gia thân phận, tùy tiện tìm cái xinh đẹp nữ hải nhi kết hôn còn không phải một giây sự tình. Nhìn thấy Hứa Trạch chủ rũ cụp đuôi, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên hướng về phía hắn kiến nghị vài câu. Nàng vì cái gì thay đổi? Một bên Hứa Trạch rõ ràng không có nghe được Hàn Ngữ Hâm nói. Hắn còn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Kỳ thật hắn vừa mới đều cảm giác được Tần Dĩnh xem chính mình ánh mắt thực xa lạ, thực lạnh nhạt. Nàng không bao giờ là nguyên lai cái kia nàng. Nguyên lai người thật sự có thể thay đổi bất thường. Lão đại, ta, Hứa Trạch từ thế giới của chính mình phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn bên người. Ngạch, người đâu? Lúc này ghế điều khiển phụ vị đã sớm rỗng tuế. Nguyên lai Hàn Ngữ Hâm đã xuống xe, hơn nữa đánh xe rời đi. Hàn Ngữ Hâm xem Hứa Trạch kia tam hồn ném bảy phách bộ dáng, ngồi hắn xe tuyệt đối là tử vong ô tô a, vì quý trọng sinh mệnh. Hàn Ngữ Hâm ở ngắn nhất thời gian làm lựa chọn tốt nhất, đánh xe hồi trường học. Hảo đi, kỳ thật nàng là hy vọng Hứa Trạch có thể một người hảo hảo mà yên lặng một chút, suy nghĩ một chút. Rốt cuộc hắn như vậy nỗ lực, hắn vất vả như vậy, sở làm hết thảy là vì một nữ nhân, vẫn là vì chính mình đâu? Cái kia đáp án hẳn là liền ở hắn đáy lòng. Đế đô, nhân văn học viện. Về tới học viện, Hàn Ngữ Hâm trực tiếp trở về ký túc xá, sau đó liền trước tiên tiến vào đế quốc chiến trường. Lúc này, đế quốc chiến trường vẫn là đêm khuya. Hàn Ngữ Hâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong viện, lập tức khiến cho Phó Tuyệt cảnh giác. Ngươi đã đến rồi. Nhìn đến là Hàn Ngữ Hâm đã trở lại, Phó Tuyệt ánh mắt sáng ngời. Ân, hôm nay là cuối tuần, nên làm sự tình đều làm tốt. Ta liền tiến vào nhìn xem monster. Hàn Ngữ Hâm nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Không biết như thế nào đột nhiên lại nghĩ tới Hứa Trạch kia thất hồn lạc phách bộ dáng. Nàng theo bản năng hỏi một câu. Tuyệt mệnh, ngươi nếu là thông báo bị người cự tuyệt, ngươi sẽ thế nào? Phó Tuyệt, luận miệng vết thương giải muối kỹ thuật nhà ai cường? Hàn Ngữ Hâm, ngươi tuyệt đối là cố ý đi. Có thể thế nào? Phó Tuyệt trầm mặc một lát, lúc này mới thật sâu nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói, trở về chuẩn bị chuẩn bị. Lần sau lại đi thông báo bái. Một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền ba lần. Luôn có một lần sẽ thành công. Không tồi. Ngươi cố lên. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Hướng về phía Phó Tuyệt giơ ngón tay cái lên. Lúc sau xoay người liền phải vào phòng. Uy, Phó Tuyệt nhịn không được gọi lại Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, nếu là ngươi đâu, ta. Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút, lúc sau vẻ mặt mê mang chớp chớp mắt. Ta không biết, nàng thật đúng là không biết đổi thành là chính mình. Chính mình sẽ thế nào? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.